Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì sẽ nghĩ đến từ đồ nhiên đâu? Nói thực ra, vấn đề này, Dương Bất Khí chính mình cũng không biết đáp án. Chỉ là ở nhìn đến bên ngoài cái kia xui xẻo đáng ghét vật một cái chớp mắt, trong đầu đột nhiên liền toát ra một ý niệm. Này như là người có khả năng xử. Sau đó đại não tự động cấp xứng đôi một chút từ ngữ mấu chốt. Giây tiếp theo liền tỏa định liên hệ đối tượng, từ đồ nhiên. Mấu chốt nhất chính là, hắn cư nhiên còn đoán đúng rồi. Dương Bất Khí tâm tình nhất thời kia kêu một cái vi diệu. Hướng cấp trên nói quá tạ sau liền chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Cấp trên lại vào lúc này gọi lại hắn. Hoa Mai chung cư bên kia cụ thể tình huống ta không hiểu biết. Bất quá nhân tâm viện, người biết đến, bọn họ hành sự tương đối cực đoan, đối nhân loại bình thường cũng không có gì kiên nhẫn. Cấp trên thanh âm từ di động truyền ra tới, nếu ngươi có thể cùng kia nữ hài câu thông thượng nói, vẫn là trước khuyên nàng dọn ra đi thôi. Đây là vì nàng hảo. Dương Bất Khí nhìn ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện oa oa, biểu tình phức tạp mà lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy nên khuyên từ đồ nhiên dọn ra đi. Đến nỗi là vì ai hảo, cái này hắn liền không quá xác định. Kết thúc trò chuyện, Dương Bất Khí nhanh chóng rửa mặt một chút. Từ hữu hạn hành lý trông chọn bộ tương đối có thể hù người chính trang mặc ở trên người, ra cửa liền chuẩn bị đi tìm từ đồ nhiên. Vừa ra đến trước cửa, không quên trước đem bức màn kéo lên. Hoàn toàn ngăn trở ngoài cửa sổ tây trang oa oa muôn khóc không khóc khổ qua mặt. Không tưởng vừa ra khỏi cửa, vừa lúc gặp được cái mặt thẹo, vội vã mà bước nhanh đi tới. Lạc ca, Dương Bất Khí nhận được người này, hiện tại Hoa Mai chung cư sự, chủ yếu liền từ hắn phụ trách. Như thế nào sáng sớm liền tới đây, việc gấp, Lạc ca sốt ruột hoảng hốt mà tắc cái bánh bao cho hắn, đi theo liền đem người hướng Hằng Hiên xả. Ngượng ngùng, lúc này liền phải ngươi hỗ trợ, nhưng hiện tại tình huống thực cấp, ngươi cũng biết, hôm nay là 14 hào. Dương Bất Khí, hắn đương nhiên biết, mỗi tháng 14 hào cùng 24 hào buổi tối, là chung cư này cao nguy khi đoạn. Thang máy nội kia chương sử dụng thông chi, đúng là bởi vậy mà đến. Vấn đề là, hiện tại không phải ban ngày sao? Sắp trời mưa, Lạc ca mày nhăn chặt muốn chết. Mới vừa được đến dự báo, là mưa to. Thành phố ép thời tiết, vốn là biến ảo không chừng, càng miễn bàn tháng 6 thiên, tiểu hài tử mặt. Nếu chỉ là mưa nhỏ còn chưa tính, mưa to, đặc biệt là cái loại này che quang che lấp mặt trời. Mưa bụi như tường mưa to, đối bọn họ mà nói, nguy hiểm nhưng không thua ban đêm. Kinh hắn như vậy nhắc tới. Dương Bất Khí mới ý thức được, hôm nay thời tiết xác thật buồn đến có chút quá mức. Càng trực quan báo động trước, tắc đến từ thang máy ở ngoài. Dương Bất Khí liếc mắt một cái liền nhìn đến, cái kia thang máy bên ngoài, không biết khi nào, đã nhiều ra một chương giấy. Đó là một chương thông chi thư, chữ viết là màu đỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại, chữ nhỏ rậm rạp, rất là nhìn thấy ghê người. Lạc ca trực tiếp đem nó bóc xuống dưới. Đưa tới Dương Bất Khí trong tay. Đại khái yêu cầu tuân thủ quy tắc đều ở chỗ này. Khác ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dương Bất Khí lên tiếng, tiếp nhận trang giấy nhanh chóng quét lên, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cùng thang máy kia trương bất đồng, này trương thông chi chỉ nhằm vào có thể. Xem tới được, nó người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn thông chi thư chỉ với mỗi tháng 14 ngày, 24 ngày cao nguy khi đoạn xuất hiện. Vì ngài cùng người khác an toàn, thỉnh nhìn đến, năng lực giả, cần phải nghiêm khắc dựa theo bổn thông chi thư yêu cầu hành động. 1. Ở ngài chuẩn bị sử dụng thang máy khi, thỉnh bảo đảm thang máy chung quanh có cũng đủ sáng ngời. Ánh sáng tự nhiên nguyên, nếu không có, hoặc tạm thời vô pháp phán đoán nguồn sáng lai lịch, thỉnh cẩn thận sử dụng thang máy. 2. Nếu ở không thỏa mãn điều thứ nhất dưới tình huống, ngài yêu cầu sử dụng thang máy. Làm ơn tất bảo đảm ở cửa thang máy đóng cửa trước, thang máy ngoại không có bất luận cái gì. Khả nghi hiện tượng, xuất hiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong, lai lịch không rõ vết máu, đột ngột bóng ma, tự mâu thuẫn thời gian tiêu chí, kỳ quái tiếng bước chân từ từ. Nếu có, thỉnh lập tức rời xa thang máy, tiến vào Hằng Hiên. 3. Nếu ở không thỏa mãn điều thứ nhất dưới tình huống, ngài xem đã có bình thường cư dân chuẩn bị sử dụng thang máy. Đồng dạng thỉnh bảo đảm thang máy chung quanh không có kể trên tình huống. Nếu có, thỉnh đuổi ở bình thường cư dân tiến vào thang máy trước, nhanh chóng rời đi thang máy chung quanh, tiến vào hàng hiên. 4. Hàng hiên nổi sẽ có đối ứng năng lực giả đóng giữ. Tiến vào hàng hiên lúc sau, xin nghe từ bọn họ hết thảy an bài, cho đến bổn thông chi thư biến mất. 5. Nếu ngài không có thể làm được điểm thứ hai hoặc đệ tam điểm yêu cầu, thỉnh nhanh chóng đem tình huống báo cho đóng tại hàng hiên nội năng lực giả, điểm này trọng yếu phi thường. Nếu ngài bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp đi trước hàng hiên, thà gặp bằng tự thân thủ đoạn khó có thể giải quyết khó khăn, thỉnh lập tức tiến vào ly ngài gần nhất phòng, đóng cửa cửa phòng. Tẫn ngài hết thảy khả năng liên hệ nhân tâm viện, ở được đến từ cái khác năng lực giả an toàn thông chi phía trước, không cần mở ra cửa phòng, đừng rời khỏi ngài ẩn thân mà. 6. Thỉnh bảo đảm ngài tùy thân mang theo có thể sử dụng, thông tin thiết bị, cùng tồn tại có, nhân tâm viện Hoa Mai chung cư xử lý tổ, chủ yếu người phụ trách khẩn cấp liên hệ phương thức tường thấy hạ. 7. Thỉnh chú ý, bổn thông chi thứ 5 điều nội dung chỉ làng sinh tồn kiến nghị, vô pháp hoàn toàn bảo đảm ngài nhân thân an toàn. Nếu ngài đã lâm vào vô pháp vãn hồi nguy cơ, dựa theo năng lực giả công ước đệ 2, một điều, ngài có nghĩa vụ đối ngài trước mắt sở trải qua hết thảy tận khả năng mà lưu lại ký lục. Thỉnh tin tưởng, ngài trả giá là có ý nghĩa. 8. Nguyện người ta đều sẽ không tại đây nghênh đón tệ nhất kết cục. Lạc khoản là, nhân tâm viện Hoa Mai chung cư xử lý tổ. Lạc khoản bên cạnh còn có một cái đồ án, là một phen đón gió đong đưa ngọn lửa, cùng dương bất khí danh thiếp thượng giống nhau như đúc. Này cũng không phải mỗi một tổ chức riêng đồ án, mà là sở hữu đã bị hấp thu năng lực giả cùng sở hữu tiêu chí. Với trong bóng đêm chấp đuốc, túng quang nhiệt hữu hạn, cũng cần toàn lực châm chỉ thân. Đây là bọn họ ở nhập hành chi sơ, liền đối lẫn nhau, đối chính mình làm hạ hứa hẹn. Dương bất khí nhìn cái này đồ án, mím môi, tạm thời áp xuống lên lầu đi tìm Từ Đồ Nhiên tính toán. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, ánh mắt nghiêm túc. Ta nên làm cái gì? Đi hàng hiên, Lạc Ca nói, hàng hiên, đánh dấu, yêu cầu người đi giữ gìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Vũ phụ trách 1 đến 3 tầng, ta phụ trách 4 đến 9 tầng, dư lại tầng lầu đều từ ngươi phụ trách. Xin lỗi, ta biết cái này áp lực là có điểm trọng. Từ ngày hôm qua ngoài ý muốn lúc sau, chúng ta thực thiếu nhân thủ. Là Vũ thực lực, cũng không phải thực đủ. Hải, không có việc gì, lý giải. Dương bất khí gật đầu, giơ lên trong tay giấy, đem nó lại nghiêm túc dán trở về cửa thang máy thường. Loại này quy tắc giấy, nhìn như có rất nhiều chương, có thể đồng thời dán ở bất đồng địa phương. Nhưng tựa như dân túc quầy trung nữ giống nhau, sở hữu phân thể, trạng thái đều là đồng bộ. Một khi trong đó một chương bị xé xuống mang đi, còn lại cũng đem biến mất. Theo Dương bất khí biết, ngày hôm qua bởi vì ngoài ý muốn mà biến mất mấy cái năng lực giả, tất cả đều là Hoa Mai chung cư xử lý tổ chủ yếu thành viên. Việc này vừa ra, toàn bộ xử lý tổ cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa. Tuy nói cũng từ địa phương khác điều những người này, nhưng chân chính có thể dùng được nhi, rất ít. Đem thông chi dán trở về, cũng coi như là cấp những người đó để cái tình. Lạc Ca tựa cũng là nghĩ tới điểm này, giơ tay xoa xoa giữa mày. Tổng bộ chỉ cấp điều tới mấy cái tân nhân, ta không dám làm cho bọn họ phụ trách hàng hiên, chỉ có thể làm cho bọn họ đi xem thang máy đi. Tương đối mệt vẫn là ngươi, trừ bỏ giữ gìn đánh dấu ngoại, còn muốn tuần tra. Nếu chúng nó xuất hiện, liền lập tức kích phát đánh dấu, rời đi hàng hiên, thông chi những người khác. Không cần cùng chúng nó ngạnh cương, đừng làm chúng nó rời đi hàng hiên. Hiểu chưa, chúng nó, Dương bất khí nhíu nhíu mày. Vì cái gì là số nhiều? Bởi vì chúng ta yêu cầu tỏa định đối tượng, tổng cộng có 2 cái. Lạc Ca vẻ mặt ngưng trọng, Cha Nhược Ngu, còn có, cái kia giấu ở Cha Nhược Ngu sau lưng, đồ vật. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên phòng nội, trong phòng bếp vẫn phiêu tán nướng bánh mì hương khí, nàng chính một mặt cắn tự chế giản dị trứng gà sandwich, một mặt nhanh chóng đọc trợ lý sáng nay phát lại đây tư liệu. Nướng bánh mì dùng máy móc, cùng với bánh mì trứng gà chờ nguyên liệu nấu ăn, cũng tất cả đều là ngày hôm qua trợ lý cùng nhau trước tiên mua sắm. Không thể không nói, vị này trợ lý làm việc thật sự tương đương toàn năng, điểm này ở hắn đưa tới tư liệu thân trên hiện càng là như vậy. Hắn chuyển tới tư liệu có 2 phần, một phần là Từ Đồ Nhiên đêm qua yêu cầu, nữ nhân trẻ tuổi chết đột ngột trường hợp. Nàng vốn định nhìn xem có thể hay không từ góc độ này vào tay. phá giải nguyên chủ tử vong chi mê. Bất quá trợ lý đưa tới trường hợp số lượng quá mức khổng lồ, phòng chừng chỉ là quét một lần, liền phải tiêu phí không ít thời gian. Nàng đơn giản liền trước xem nổi lên đệ nhị phân tư liệu. Này phân là trợ lý chính mình chủ động siêu tập đưa tới, về 1501 càng thâm nhập tình báo. Cũng là tại đây phân tư liệu, từ đột nhiên lần đầu tiên thấy được cái kia trong truyền thuyết bi. Ến thái sát nhân cuồng tên thật, cha Nhược Ngu, nam, dung năm 45 tuổi. 2 năm trước 1501 giết người án người khởi xướng, liên hoàn giết người phạm. Từng bên ngoài không hề quy luật mà săn giết 6 người, nhất thời dẫn tới nhân tâm hoảng sợ. Bị cảnh sát bắt sau, hắn ở ngục trung tự sát, cũng lưu lại ý vị không rõ di thư. Di thư cho thấy, là hắn thân thủ tiễn đi chính mình thê tử cùng 2 đứa nhỏ, đưa bọn họ vượt qua tử vong, đi trước chân chính vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tạm thời tìm không thấy bọn họ, nhưng hắn nhất định sẽ tìm được bọn họ, chúng ta một nhà, khẳng định sẽ đoàn tụ. Ở sao trời từ bi nhìn chăm chú hạ, đây là kia di thư cuối cùng một câu. Trước đó, hắn thê tử cùng hài tử đã ở vào mất tích trạng thái, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đúng là bởi vì này phân di thư, mọi người mới kết luận, hắn thê tử cùng hài tử cũng đã ngộ hại. Chân chính B, yến thái sát nhân cuồng. Đây là lúc ấy mọi người đối cha Nhược Ngu đánh giá. Ở hắn sau khi chết, hắn sở mang đến sợ hãi không những không có biến mất, ngược lại lấy một loại khác hình thức tiếp tục tồn tại với mọi người trong lòng. Ở cha Nhược Ngu sau khi chết tương đương một đoạn thời gian nổi, trên mạng từng xuất hiện không ít tự xưng. Hoa Mai chung cư hộ gia đình, cung cấp tin nóng, nói ở mỗi tháng 14 hào cùng 24 hào buổi tối, chung cư nổi còn có thể nhìn đến cha Nhược Ngu thân ảnh. Có khi là ở hàng hiên, có khi là ở thang máy nổi, hắn đảo dẫn theo diều, một đường hướng lầu 15 đi. Nếu trên đường nhìn đến những người khác, hắn còn sẽ hỏi, có hay không nhìn đến hắn lão bà cùng hài tử. Nếu trả lời không có, hắn liền sẽ đuổi theo người chém, thẳng đến đem người chém chết mới thôi. Ân, thẳng thắn giảng, cuối cùng này đoạn có điểm xả. Từ đột nhiên nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm sáng, nghiêm túc mà xoa xoa rơi xuống bánh mì tiết. Ở trong lòng làm ra đánh giá. Bất quá nhìn xả, cũng chính là cuối cùng một đoạn mà thôi. Phía trước bộ phận, nàng còn rất thật sự. Nguyên nhân rất đơn giản, này bộ phận nội dung, nàng phía trước cũng không có ở trên mạng gặp qua. Trợ lý cũng nói, mấy thứ này từng ở diễn đàn truyền lưu quá thật lâu. Không biết từ khi nào khởi, đột nhiên tất cả đều bị xóa. Ngay cả hắn, cũng là phí thật lớn kính. Mới từ internet góc xó xỉnh đào ra như vậy một chút. Về Hoa Mai chung cư đồn đãi không ít. Vì cái gì liền này một bản bị xóa đến như vậy sạch sẽ. Còn có 14 hào, 24 hào. Từ đột nhiên nhớ rõ này 2 cái thời gian. Đúng là ngày hôm qua thang máy nội thông chi cường điệu quá thời gian. Đâm 1 cái nhật tử là xảo, đâm 2 cái nhật tử liền rất huyền diệu. Lại nói tiếp, hôm nay vừa lúc 14 hào. Từ đột nhiên yên lặng định ra đêm nay tìm đường chết hành trình, chợt nghe ngoài cửa sổ một tiếng sấm rền vang lên. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện bên ngoài sắc trời bỗng nhiên chi gian tối sầm không ít. Kỳ dị ám vàng sắc phủ kín ngoài cửa sổ, nhìn qua giống muốn trời mưa bộ dáng. Quảng cáo, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ ở bên ngoài treo thứ gì. Nàng dù bận vẫn ung dung mà đi bộ đến ban công. Nghiêng đầu nhìn bị rớt ở phía bên ngoài cửa sổ tây trang oa oa. Người đã bị treo ở nơi này 30 phút, nàng hai tay trống ở trên ban công. Biết sai rồi sao, tây trang oa oa không có đáp lại. Hắn chỉ biệt nữ mà oai cổ, bất lực mà theo phong thế xoay vòng vòng. Cũng không biết là không nghĩ trả lời, vẫn là nói không nên lời lời nói. Đến, vậy tiếp tục treo bái. Từ đột nhiên thử qua, quải đi ra ngoài một lần thêm một chút tìm đường chết giá trị. Dù sao nàng không lỗ, nói trở về, cái kia kêu La Vũ cũng thật đúng là trầm ổn. Chính mình phái tới thích khách cả đêm không trở về, ngày hôm sau còn bị quải ban công thị chúng. Hắn khen ngược, một chút phản ứng không có, là còn không có nhìn đến sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên âm thầm nghĩ lại hả, phát hiện chính mình đem oa oa treo ở vị trí này, trên lầu người tựa hồ là không quá dễ dàng nhìn đến. Ngẫm lại lúc này lại không có việc gì, nàng đơn giản thu thập hạ trực tiếp ra cửa, tính toán chủ động đến trên lầu tìm người tâm sự. Vừa lúc nàng cũng tưởng làm rõ ràng, cái này nhìn như lầu 15, thực tế lại một chút đều không lầu 15 tầng lầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa mới ra cửa, lại là một tiếng sấm vang, lần này lôi cực vang, mưa to tùy theo mưa to mà xuống, trong thiên địa tràn ngập ào ào tiếng gầm. Tự Đổ Nhiên nhìn mắt ngoài cửa sổ, nhăn nhăn mày. Nàng có thể cảm giác được, ở mưa to rơi xuống kia một khắc, tựa hồ có thứ gì thay đổi. Cái loại này thay đổi thực vi diệu, nàng nhất thời cũng chảo không chuẩn, liền vẫn là dựa theo nguyên lai tính toán, chuẩn bị lên lầu. Bởi vì thang máy nội bố cáo nhắc nhở hôm nay không cần đi Hàng Hiên, cho nên Tự Đổ Nhiên phản ứng đầu tiên, tự nhiên chính là hướng Hàng Hiên đi. Nhưng mà ở đi ngang qua thang máy khi, nàng lại bỗng nhiên dừng bước chân. Cửa thang máy thượng tựa hồ nhiều thứ gì, nàng đi qua đi nhìn kỹ, phát hiện là chút màu trắng dấu vết, một sờ, còn có điểm dính. Nơi này nguyên bản dán thứ gì sao? Tự Đổ Nhiên trong lòng kỳ quái, đang muốn nhìn kỹ, chợt nghe trước mặt thang máy truyền đến vận chuyển tiếng vang. Thang máy đang ở thượng hành, hơn nữa là từ lầu 13 đi lên, không phải nói lầu 13 không có trụ người sao? Mày nhíu lại, Tự Đổ Nhiên không biết nghĩ đến cái gì, sờ sờ ngón út thượng đôi giới, lại thuận tay từ bên cạnh ngoại trí giày giá thượng cầm lấy một con giày, lặng lẽ lắc mình, trốn vào một bên Hàng Hiên bên trong. Bên kia, chung cư lầu 1, thời gian đảo hồi 10 phút phía trước, là Vũ Tâm như cho tàn, chính tái nhợt một khuôn mặt, dựa theo người phụ trách yêu cầu, tinh tế kiểm tra lầu 1 Hàng Hiên nội. Đánh dấu, bên cạnh đi theo cái tối hôm qua mới vừa bị điều tới người trẻ tuổi, đang có một đáp không một đáp mà cùng hắn liêu bát quái. Người trẻ tuổi nói được hứng thú bừng bừng, là Vũ thực tế hoàn toàn không kiên nhẫn nghe. Hắn tâm tư tất cả tại tối hôm qua trắng đêm chưa về Tây Trang oa oa trên người, chỉ ở nghe được. Khương lão đầu cửa hàng, cái này từ ngữ mấu chốt khi, mới rốt cuộc phân ra một ánh mắt cho hắn. Ngươi là nói, có người từ Khương lão đầu trong tiệm, mua không ngừng một kiện đồ vật. Người trẻ tuổi danh gọi Tiểu Trương, bất quá 16, nói nhiều thật sự. Thấy La Vũ rốt cuộc chịu phản ứng chính mình, đương trường hăng hái, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ta một cái bằng hữu liền ở Khương lão đầu trong tiệm công tác, nàng chính miệng cùng ta nói. Người đoán cái kia người mua vài món, hắn thần bí hề hề mà vươn một bàn tay. Năm kiện, La Vũ dừng trong tay động tác, không có khả năng a, bình thường năng lực giả ai sẽ mua nhiều như vậy. Ngại chính mình sống quá dài a, ta bằng hữu cũng nói như vậy. Tiểu Trương hạ giọng, mấu chốt nhất chính là, hắn ngay từ đầu còn không ngừng tưởng mua 5 kiện. Người biết người nọ nói như thế nào sao? Hắn nói, đem các ngươi cửa hàng đăng cấp thương phẩm toàn lấy ra tới, đăng cấp dưới cũng miễn cưỡng có thể. Ta toàn muốn, này không đùa sao? La Vũ bật cười, nào có người như vậy, này không chảy gỗ. Hắn thật như vậy nói, sao lại không có biện pháp, Khương lão đầu không bán, hắn mới chỉ mua 5 kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa người nọ Nga, cũng chưa hỏi thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trực tiếp xem hình ảnh, đem Khương lão đầu kia phê hóa nhất hung mấy cái, toàn chọn đi rồi. 3 cái đăng, 2 cái chúc, trong đó kia 3 đăng cấp ngươi biết là cái gì sao? Huyết nhục chi thư, âm sáo rối gỗ, quỷ phát cơ. Đều là đã từng bán đi quá, kết quả không mấy ngày đã bị thu về trở về. Ta bằng hữu nói, khác không đề cập tới, liền kia huyết nhục chi thư. Ở bên ngoài, liền không đãi mãn quá 2 ngày. Khương lão đầu là bọn họ trong nghề một cái nhân vật thần bí, cũng là trước mắt duy nhất một cái công khai làm đáng ghét vật mua bán năng lực giả. Hắn bán đáng ghét vật đều là trải qua trường kỳ tu dụng, đã tương đối. Thuần phục, một loại, ngay cả như vậy, chúng nó đối nhân loại bình thường, thậm chí đối năng lực giả mà nói, đều có tương đương tính nguy hiểm. Đến Khương lão đầu trong tiệm mua đồ vật, cam chịu sinh tử tự phụ. Mà đem bán đi đồ vật thu về, thông thường chỉ ý nghĩa 2 loại tình huống. Đệ nhất, người mua sắp khiêng không được, nguyện ý mặt khác ra tiền, làm Khương lão đầu thu về. Đệ nhị, người mua đã khiêng không được, treo. Khương lão đầu chủ động tới cửa thu về, nghe nói Khương lão đầu bán ra sở hữu thương phẩm đều có đánh dấu, mua sắm giả vừa chết, liền tự động kích phát. Bởi vậy, hắn mỗi lần sau khi chết thu về, đều tới đặc biệt kịp thời. La Vũ nghe xong, làm như ý thức được cái gì, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng. Người đừng nói cho ta, hắn bán ra kia 5 kiện đồ vật, đến bây giờ đều còn không có thu về. Trọng điểm liền ở chỗ này, Tiểu Trương vỗ đùi, từ giao hàng cùng ngày tính khởi, đã qua 2 cái buổi tối. Những cái đó thương phẩm đánh dấu, một cái đều không có kích phát. La Vũ, gạt người đi, hắn cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng. 3 cái đăng cấp, sao có thể, muốn khống chế một cái đăng cấp đáng ghét vật không khó, nhưng đồng thời thuần dưỡng 3 cái tân vào tay đáng ghét vật, kia đến là đỉnh tầng năng lực giả mới có thể làm được sự đi. Ta cũng hỏi như vậy ta bằng hữu tới, người đoán nàng nói như thế nào? Tiểu Trương thấu qua đi, một tay lông ở bên miệng. Nàng nói, Khương lão đầu tra qua kia người mua tài khoản. Xác định không phải trong giới người. La Vũ, ý của ngươi là, nói cách khác, người nọ là cái hàng không? Tiểu Trương nói, hàng không che giấu đại lão, hiểu không? Ngang trời xuất thế cái loại này, không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, cũng không nhúng tay quá bất luận cái gì trong vòng sự vụ. Chỉ là bởi vì đột nhiên có yêu cầu, mới rốt cuộc ra tay cái loại này hàng không đại lão. Không nói Thiếu Lâm quét rác tăng đi, ít nhất cũng có gây dựng sự nghiệp công ty quét rác A-Z. Cái kia cấp bậc đi, ta bằng hữu nghe Khương lão đầu phán đoán, nói đối phương ít nhất là cái cự cấp, nói không chừng vẫn là cái huy, đâu. Tiểu Trương càng nói càng hăng hái, đầy mặt lộ ra ăn dưa hưng phấn. Hắn còn lén nói đi, không biết đối phương lúc sau tính toán hành động như thế nào. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ vòng đâu. Gì, La lão sư, ngươi làm sao vậy La lão sư? Hắn thấy La Vũ mặt vô biểu tình, còn tưởng rằng đối phương là ngại chính mình tìm từ quá mức khoa trương, không tính toán phản ứng. Hồn không biết lúc này La Vũ trong đầu chỉ có một từ ngữ mấu chốt ở lặp lại xoay tròn nhảy lên. Che giấu đại lão, đúng vậy, hắn phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. La Vũ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hắn tối hôm qua cơ bản không ngủ bao lâu, vẫn luôn ở lo lắng hắn cái kia Tây Trang Hoa Hoa sư. Đương nhiên không phải lo lắng cái này đáng ghét vật sẽ đã chịu gì phá hư, chủ yếu là sợ nó ném cũng chưa về. Đây chính là nhân tâm viện tài sản, phê cho hắn dùng. Vạn nhất ném, hắn trách nhiệm có thể to lắm. Cũng bởi vì điểm này, cho nên hắn cũng chưa dám đem Tây Trang Hoa Hoa một đêm chưa về sự tình hướng lên trên báo. Chỉ nghĩ vạn nhất chính mình tìm trở về, chẳng khác nào không có việc gì phát sinh. Nhưng mà hắn từ ngày hôm qua rạng sáng bắt đầu, cũng đã thử qua sở hữu triệu hồi thủ đoạn, tất cả đều không hề tác dụng. Hắn vốn tưởng rằng là kia Hoa Hoa chính mình tìm được biện pháp giải trừ trên người trói buộc, trốn chạy. Người đều hết hy vọng, Tiểu Trương nói lại làm hắn có cái tân suy đoán. Vạn nhất, kia Hoa Hoa không phải chính mình chạy đâu. Vạn nhất nó là bị người khấu hạ đâu. Tuy nói xác suất rất thấp, nhưng vạn nhất cái kia tân vào ở nữ hài thật chính là cái gì che giấu đại lão đâu. Không, đều không cần là cái đại lão, kia Hoa Hoa chỉ là huynh cấp. Năng lực còn bị áp chế quá, chỉ cần là cái trúc cấp năng lực giả là có thể thu thập nó. La Vũ Kỳ thật chính mình cũng cảm thấy việc này không quá khả năng, nhưng chuyện tới hiện giờ. Bị khấu hạ, tổng so Hoa Hoa chính mình chạy hào, ít nhất người trước còn có tìm về hy vọng. Hắn lập tức liền tưởng lên lầu đi tìm Từ Đồ Nhiên. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lại kéo không dưới cái này mặt. Thật muốn giống hắn đoán như vậy, kia hắn thế tất phải xin lỗi. Nhưng hắn tốt xấu ở nhân tâm viện cũng đãi nhiều năm như vậy, lão tư lịch. Lại nói, hắn đỉnh đầu còn có công tác, không tiện tránh ra. La Vũ ý niệm vừa truyền, liền đem bản tính đánh vào Tiểu Trương trên người. Tiểu Trương là mới tới, tuổi trẻ, tư lịch cũng thiền, chỉ có huỳnh cấp. Người còn gào to, muốn nói là hắn phạm sai lầm, mọi người đều sẽ cảm thấy thực bình thường. Vì thế hắn đương trường liền giả mô giả dạng mà cấp Tiểu Trương bố trí thêm vào nhiệm vụ. Lập tức lên lầu, tìm Từ Đồ Nhiên, hỏi Thanh Hoa Hoa có phải hay không ở nàng chỗ đó. Đúng vậy lời nói, liền nói nó là chính mình chạy tới, nói lời xin lỗi, lấy về tới. Hắn liền nhìn thấy Từ Đồ Nhiên sau, nên như thế nào thử, như thế nào tìm lấy cớ đều dậy một lần. Tiểu Trương gì cũng không hiểu, còn tưởng rằng là cái rất chuyện quan trọng nhi. Vui dạo dực mà liền đi. La Vũ biết, lúc này đóng giữ trên lầu năng lực giả khẳng định cũng vào chỗ, cố ý dặn dò Tiểu Trương từ thang máy đi. Đáng tiếc hắn đánh giá cao Tiểu Trương đối này đống kiến trúc quen thuộc trình độ. Thang máy đã trải qua năng lực giả cải tạo, lầu 15 không phải lầu 15, Lầu 14 không phải lầu 14, Tiểu Trương cái biết cái không, không biết như thế nào, thế nhưng chạy tới lầu 13. Nghiêm khắc tới nói, là thang máy biểu hiện lầu 13. Lầu 13 hai gian phòng đều đã không có người trụ, nơi nơi là hôi. Hẹp hòi tẩu đảo, bởi vì mưa gió sắp đến thời tiết mà lung thượng một tầng ám sắc, có vẻ thập phần tiêu điều. Tiểu Trương ngây thơ mờ mịt mà đi đến 1301, gõ trong chốc lát phía sau cửa mới ý thức được chính mình lầm, cuống quýt xoay người rời đi. Đúng lúc vào lúc này, ngoài cửa sổ một tiếng sấm sét rơi xuống. Tầm tã mưa to ồ lên mà xuống, vốn là không sáng ngời tẩu đảo, tức khắc ám đến phảng phất vào đêm. Tiểu Trương hoảng sợ, bước nhanh nhằm phía thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy thượng, màu đỏ chữ viết thông chi thư hết sức thấy được. Hắn nhất thời nhớ không nổi thang máy sử dụng quy tắc, vội xé xuống tới xem, không thấy mấy tự, phía sau lại là một tiếng sấm vang. Tiểu Trương cả người đều mau nhảy dựng lên, cố nén kinh sợ, nguyên lành hướng phía sau nhìn lướt qua liền xem như kiểm tra quá, đi theo liền cũng không quay đầu lại mà chui vào thang máy, thẳng đến trên lầu. Bởi vì đi được quá cấp, trong tay hắn kia Trương xé xuống thông chi, đều không có tới kịp lại dán trở về. Cũng bởi vì đi được quá cấp, cho nên hắn cũng không có chú ý tới, ở mỗi đạo thiểm điện rơi xuống nháy mắt, không có một bóng người tẩu đạo nổi. Rõ ràng nhiều ra một đạo mơ hồ thân ảnh. Cách Trương.